Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 2, đều như nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió thu hiu hiu, mây bay lững lờ, ngày mai là một ngày đẹp trời. Trình đại phu nhân nhìn trời nói. Cơm chiều còn chưa mang lên, một ngày đã chấm dứt, thời điểm nhập nhoạng tối. Mẫu thân, mẫu thân, tiếng Trình Lục Nương truyền từ bên ngoài đến. Trình đại phu nhân đưa tay đỡ trán, nữ nhân là cái nợ, cả đời đều không thoát. Bác gái, bác gái, tiếng Trình Thất Nương đã vang lên ở phía sau. Hai nữ tử cởi guốc gỗ ngồi chồm hổm bên người, một trái một phải vây quanh Trình đại phu nhân. Ai ai, Trình đại phu nhân mỉm cười lên tiếng, nhì nhai nữ nhân kiều diễm như hoa. Bác gái, Trình tứ nương cùng Trình ngũ nương ở phía sau im lặng cởi giày đi lên, quỳ ngồi ở một bên thi lễ. Được, được rồi, tỉ muội các ngươi có đói bụng không? Trình đại phu nhân cười hỏi, mẫu thân, không vội mà. Trình lục nương nói, bác gái chúng ta mở hội hoa cốc đi. Trình thất nương cướp lời, bị Trình thất nương đoạt trước, Trình lục nương chừng nàng một cái. Ngươi đừng nói nữa, ngươi nói không rõ, ngồi một bên đi. Nàng nói, lôi kéo cánh tay mẫu thân chúng ta phải mở hội ngắm hoa cốc, mời đồng tiểu thư các nàng đến trong nhà chơi, so tài thư họa cùng với cắm hoa. Còn có câu cá, bác gái ta thích câu cá, ta muốn thi câu cá. Trình thất nương lại cùng nói. Được, thất nương câu cá nhất định có thể. Trình đại phu nhân cười nói, đưa tay vỗ vai thất nương. Không cần câu cá, Trình lục nương lại không đồng ý. Ao sen nhà chúng ta nhỏ, nếu câu cá ao các nhà khác so với chúng ta đẹp hơn, lại bị các nàng cười nhạo. Trình thất nương mới học vỡ lòng, đang tập viết thư họa hoa nghệ đều còn không thông, nếu hội ngắm hoa chỉ luận họa, nàng kia sẽ không có cơ hội xuất đầu, rất là mất hứng. Lắc lắc tay Trình đại phu nhân không thuận theo, trong phòng vốn im lặng đã tràn ngập tiếng nữ tử tranh cãi ầm ĩ, Trình đại phu nhân chỉ cảm thấy màng nhĩ rầm rầm, vội tìm nữ quản sự đến, để nàng đi hầu hạ các nữ nhi, mới khó khăn thoát ra. Tiếng ồn ào thỉnh thoảng theo phòng bên kia truyền đến, chỉ đã muốn so với trước đây tốt hơn nhiều, mấy tỷ muội cãi nhau thỉnh thoảng cao hứng cười, không khí vui mừng lại sinh động. Thế này mới được gọi là nhà, không khí hòa thuận vui vẻ. Trình đại phu nhân thư thái thở phào. Thực nên nghe lời lão thái thái, ngay từ đầu nên trực tiếp đưa ngốc tử này đến đạo quán, không duyên cớ gây ra những chuyện phiền lòng. Nói đến chuyện phiền lòng, Trình đại phu nhân lại nhăn mi. Chuyện đồ cưới vẫn gây nhiều sức, vẫn là nói không rõ, người Chu gia vốn nhượng bộ chi thứ hai kia lại nhảy ra thế này không được thế kia không được, lại phân lại từ đầu, người Chu gia rõ ràng đến quản lý cửa hàng, làm việc làm ăn suy giảm. Trình đại phu nhân tức giận không tự giác dùng sức thiếu chút nữa làm gãy cây quạt tròn. Người tới, nàng càng nghĩ càng giận gọi, bên ngoài có vú già tiến vào, tháng sau ngoại trừ viện lão phu nhân, tất cả phòng bếp đều giảm phân nửa chi tiêu. Trình đại phu nhân nói, vú già cứng miệng chỉ là không dám nói thêm cái gì, vâng một tiếng đi xuống. Giảm phân nửa liền giảm phân nửa, Trình nhị phu nhân nghe được tin tức giễu cợt nói, tổng sống dễ chịu các nàng ăn thịt chúng ta ngay cả canh đều uống không hơn. Đúng vậy, đại phu nhân thế nhưng đồng ý đem điền trang đều đưa cho Chu gia, cũng không ngẫm lại, những điền trang đó thu hoạch không ít. Vú già bên cạnh thấp giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đương nhiên không nghĩ, nàng cầm hai cái cửa hàng đã bao lâu, được bao nhiêu đều biết rõ, buông tha cái kia, mới là cắt thịt của nàng, điền trang, có tiền mua bao nhiêu điền trang chẳng được. Trình nhị phu nhân cười lạnh nói. Một cửa hàng chia làm hai cách ta chính là thưởng cũng không sánh bằng người của nàng, còn có phải tương đương không, còn không bằng trực tiếp quản điền trang đâu. Vâng, vâng, phu nhân, vú già vội cười nói, một mặt ghé lại thấp giọng nói. Lỗ hổng lớn nhất của nhà ta chính là làm ruộng rất tốt nhưng buôn bán chúng ta không làm được, làm ruộng không thành vấn đề. Trình nhị phu nhân ừ một tiếng, vú già hầu hạ càng ân cần. Đại phu nhân cũng sẽ không quản cái kia, lão gia nhà ta mấy ngày hôm trước nhìn qua cái gì cũng đều không biết. Nàng nói, giấu giếm chúng ta nhiều năm như vậy, không có ý tốt cũng không ngẫm lại, ngốc tử này rốt cuộc là người chi thứ hai chúng ta, nàng chẳng lẽ còn muốn chiếm cả đời. Chẳng lẽ nàng muốn để là đồ cưới cho mấy nữ nhi của nàng. Trình nhị phu nhân hừ vừa nói, nghĩ vậy lại tức giận. Lúc này đây bất kể sao ta cũng sẽ giữ lấy, chẳng lẽ chỉ có nàng mới có nữ nhi. Chính là, ngốc tử này trên danh nghĩa cùng thất nương nhà chúng ta là tỉ muội ruột cùng các nàng chỉ là đường tỉ muội. Vú già nói, so với việc trong nhà sóng ngầm bắt đầu khởi động ngoài thành Huyền Diệu Sơn lại đẹp và tĩnh mịch tự tại. Hôm qua trời mưa, mặt đất ướt át nha đầu bẻ một nhánh cây. Lướt qua lá cây, lại tỉ mỉ lấy tay trượt hai lần, xác nhận sẽ không làm xước tay mới đưa cho Trình Kiều Nương. Trình Kiều Nương tuy rằng còn mang theo áo choàng, nhưng đã có thể nhấc lên mũ trùm, cảm nhận gió thu hiu hiu. Nàng vươn tay, nhận lấy nhánh cây, ngồi xuống ở một bên núi đá. Nha đầu có chút khẩn trương nhìn, Trình Kiều Nương một tay phẩy tay áo, một tay cầm nhánh cây, trên mặt đất chậm rãi hoa động, chỉ tiếc nuối chính là tay nàng dường như vô lực, nhánh cây run rẩy, ở trên mặt đất ẩm ướt hiện ra dấu vết siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không thành chữ. Vẫn không được à, ngón tay dường như có thể viết chữ tự nhiên rồi, nhưng nếu cầm bút vẫn không thể nắm giữ như trước. Trình Kiều Nương buông nhánh cây ngồi thẳng người. Tiểu thư tập viết không phải một ngày hai ngày có thể được. Nha đầu khuyên giải an ủi nói. Em mua giấy bút cho tiểu thư, chúng ta từ từ luyện. Đối với nàng lúc này mà nói giấy bút là vô dụng. Không cần, Trình Kiều Nương nói, đứng dậy. Huyền Diệu Sơn phong cảnh rất đẹp, đạo quán xây dựng dựa vào núi, bên ngoài cửa là một sơn đạo. Đường núi, vòng quanh đạo quán một vòng, khoảng cách không xa, chỉ là hơi dốc đứng, đi lại so với ở Trình gia phải cố sức một ít. Đây chính hợp ý Trình Kiều Nương, lần đầu tiên phát hiện thử đi một lần, sau đó trở thành chuyện nàng phải làm mỗi ngày. Nàng nhấc chân cất bước, nha đầu ở phía sau vội đuổi kịp. Tuy rằng ngón tay vẫn không thể linh hoạt hơn trước nhưng ít ra không cần nâng có thể đi rồi, tuy rằng thoạt nhìn có chút chậm, chỉ là nửa năm gần đây tốc độ khôi phục cũng không chậm, tin tưởng qua Tết nàng hẳn là có thể bước đi như bay rồi. Một vòng đường đi xuống dưới, Trình Kiều Nương cùng nha đầu rảo bước tiến lên cửa, trong viện quan chủ đang nói chuyện cùng một người, trên mặt đất có hai cái thùng, một cái rỗng, một cái còn một nửa. Tiểu thư đã trở lại. Quan chủ vội nói, một mặt chỉ vào đồ trong thùng. Trong nhà đưa đồ ăn tới rồi, để hắn cùng đưa qua cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kiều Nương như trước quan chủ cũng không để ý tới, chính là nhìn nha đầu nói chuyện. Nha đầu vâng một tiếng, đi qua nhìn, thấy trong đó chỉ có một túi gạo mấy thứ đồ ăn, không khỏi nhíu mày. Số lượng này không đúng à, nàng nói. Sao thiếu như thế, không có thịt bò quả khô. Quan chủ mỉm cười ở một bên không nói lời nào, nam phó. Gã sai vặt nam được giao nhiệm vụ, bĩu môi, ta làm sao biết trong nhà chính là cấp như vậy. Hắn nói, theo lệ tiểu thư nhà ta không phải được cấp như thế. Nha đầu nói, vậy ngươi về trong nhà nói đi. Nam phó không chút khách khí nói, nắm lấy thùng đem các thứ đổ xoẹt trên mặt đất, gánh đòn nhấc hai thùng gỗ nghênh ngang rời đi. Nha đầu tức giận cả người phát run, chỉ vào nam phó đã đi xa nói không ra lời. Ai nha, đành vậy thôi. Quan chủ ở một bên thở dài nói. Nha đầu cắn răng một khắc thấp người muốn đi kiểm. Không cần kiểm, Trình Kiều Nương vẫn yên lặng nhìn một màn này chợt nói xong xoay người cất bước. Nha đầu đang cúi người chợt sừng sốt mắt nhìn đồ ăn rơi vãi trên mặt đất xoay người chạy theo. Hóa ra ngốc từ ấy, có thể nói, còn có thể phát cáu. Thế nhưng phát cáu cũng không nhìn xem là lúc nào, quan chủ bĩu môi, chẳng thể trách là ngốc từ đâu. Cách chương.